Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1293 chờ trực đã lâu. Góc truyện audio.com, cần người convert VHTVT in địa trong cốc tu sĩ, rậm rạp chằng chịt đều tại nhìn quanh, có thần sắc mê mang, có mặt lộ vẻ hiếu kỳ, muốn xem nhìn truyền thuyết này trong cấm kỵ sinh linh cuối cùng là dạng gì. Thiên Cơ ánh mắt nhìn khắp bốn phía tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Chỉ tiếc đợi nửa ngày Tô Tử Mặc vẫn không có lộ diện. Thiên địa cốc tu sĩ nhiều lắm, nếu là hoang vũ giấu ở trong đó, rất khó tìm đi ra. Tiên kiếm khẽ nhíu mày, thần thức truyền âm, Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, nói. Hoang vũ rất cẩn thận, không nhìn thấy đầu kia xúc sinh, chắc hẳn hắn chắc là sẽ không lộ diện. Cái này cũng không sao, đem đầu kia xúc sinh mang đi ra, vừa vặn lại để cho thiên hạ tu sĩ nhìn xem. Thiên Cơ nhìn về phía sau lưng Hàn Linh Thần, khẽ vốt cằm. Hàn Linh Thần mỉm cười, từ hông lúc giữa hái kế tiếp túi, mở ra miệng túi, một đạo hắc ảnh rơi xuống đi ra. Cạch lang lang, nương theo lấy một hồi trầm trọng xiềng xích thanh âm, cái này đạo bóng đen trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Trong đám người truyền đến một hồi sao động, vô số đạo ánh mắt toàn bộ đã rơi vào cái này đạo thân ảnh thân trên. Đây là một cái thanh niên mặc áo đen, tựa hồ khí huyết trôi qua nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, hai tay hai chân, thậm chí đều trên cổ đều phủ lấy một cái thật lớn vòng sắt, vết máu loang lổ. Dù vậy, thanh niên mặc áo đen trong mắt nhưng là không có chút thống khổ, ngược lại là một mảnh lạnh như băng. Cái này cái gì à, thái cổ cấm kỵ liền dài hình dáng này. Nhìn qua cùng chúng ta cũng không có gì khác nhau. Phần đông tu sĩ thất vọng, Dạ Linh, Đan Dương môn phương hướng, đột nhiên truyền đến một hồi kinh hô. Một vị nữ tu thần sắc kích động, liền muốn xông lên, đi bị Đan Dương môn hợp thể đại năng một chút đè lại, không thể động đậy. Đây không phải Đan Dương tiên tử sao, xảy ra chuyện gì vậy? Đan Dương tiên tử cùng người áo đen này nhận thức, Dạ Linh, ta nói người này nhìn qua như thế nào có chút nhìn quen mắt, hắn giống như cùng Hoang Vũ đạo quân quan hệ không phải là nông cạn. Một thân tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, Đan Dương tiên tử chính là Tô Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng, ngươi trước đừng xúc động, lạnh yên tĩnh một chút. Đan Dương môn trưởng lão thần sắc ngưng trọng, nàng sống lâu như vậy, kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn ra được lần này các đại siêu cấp tông môn trận chiến quá lớn, rõ ràng cho thấy có nơi nhằm vào, lai giả bất thiện. Thời điểm này, tùy tiện đứng ra đây, vô cùng có khả năng rước lấy họa sát thân. Ta làm sao có thể tỉnh táo, đó là Dạ Linh a, chứng kiến Dạ Linh cái dạng này, Tiểu Ngưng nước mắt một cái liền rơi xuống. Dạ Linh khẽ ngẩng đầu, lông mày không dễ dàng phát giác nhíu một cái, tựa hồ có chút thống khổ. Chẳng qua là cái này một cái rất nhỏ động tác, trên cổ họng của hắn liền chảy ra một chút vết máu. Dạ Linh cùng Tiểu Ngưng đối mặt lấy, dùng hết tất cả khí lực lắc đầu. Lần này khẽ động miệng vết thương, gai nhọn lại lần nữa xâm nhập cái cổ, vài đạo màu đỏ tươi vết máu chậm rãi chảy ra đến. Dạ Linh là muốn nhắc nhở Tiểu Ngưng, ngàn vạn không nên đứng ra đây. Hắn biết rõ tình cảnh của mình, rơi vào lục đại hung tộc bên trong, hắn tựu không khả năng còn sống. Thời điểm này, ai dám đứng ở bên cạnh hắn, người nào sẽ phải phụng bồi hắn cùng chết. Dạ Linh, ngươi trước đừng nhúc nhích, Tiểu Ngưng khóc hô hào. Tại thời khắc này, nàng hoàn toàn mất hết chú ý, góc truyện audio.com. Nàng muốn xông tới, nhưng bị tông môn trưởng lão trói buộc chặt thân hình, căn bản không thể di động, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ nhìn qua Dạ Linh, tim như bị đao cắt. Những năm gần đây này, bất luận nàng đang ở chỗ nào, bất luận nàng có ý kiến gì không, cho dù là hành tẩu ở thiên hoang bắc vực bốn phía làm nghề y, Dạ Linh cũng không có ly khai, Thủy Trung yên lặng thủ hộ tại bên người nàng, không rời nửa bước. Những năm gần đây này, nếu là không có Dạ Linh, nàng không biết chết qua bao nhiêu quay về. Huống chi, nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, tình cảm giữa hai người, đã vượt ra khỏi bình thường trên ý nghĩa tình hữu nghị, chẳng qua là song phương người nào đều không có vạch trần mà thôi. Dạ Linh tại Tiểu Ngưng trong lòng, đã là gần với Tô Tử Mặc một cái người nhà. Những năm gần đây này, nàng tuy rằng đã trải qua rất nhiều tính tình cũng kiên cường, nhưng đối mặt cục diện như vậy, vẫn là cảm giác được một hồi vô lực trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ta đã biết, cực hỏa ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nói ra, lần này pháp tướng bảng chi tranh, bọn hắn muốn đối phó đấy, chỉ sợ không chỉ là cái này đầu cấm kỵ còn có Tử Mặc. Tố nữ tông, Cơ Yêu Tinh che mặt hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ là vì Tử Mặc? Nàng biết rõ Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh quan hệ, nàng cũng ý thức được lần này pháp tướng bảng chi tranh, chỉ sợ là một cái thật lớn cạm bẫy. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ chậm rãi nói ra, tin tưởng chưa vị tu sĩ trong lòng mê hoặc như vậy một cái nhìn qua ngang bằng không có gì lạ người, thế nào lại là thái cổ cấm kỵ. Đây đúng là rất nhiều tu sĩ trong lòng mê hoặc, đó là bởi vì chưa vị, vẫn không nhìn thấy cái này đầu xúc sinh bản thể. Thiên Cơ nói xong câu đó, đầu ngón tay điểm nhẹ bắn ra một đạo sương mù chui vào Dạ Linh trong cơ thể. Giống, Dạ Linh yết hầu ở chỗ sâu trong, bộc phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên, không ngừng bành trướng, trong chớp mắt tại chỗ xuất hiện một cái 10 trượng độ cao, thân cận hai dài 10 trượng bàng đại yêu thú. Cạch lang lang, Dạ Linh dãy dụa gào rú, sát khí ngút trời, thiên thần khóa truyền ra một hồi vang động kịch liệt. Hí, rất nhiều tu sĩ hít một hơi lãnh khí, khắp đám người, đều theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Dạ Linh tản mát ra khí tức quá kinh khủng. Nhân tộc tu chân giả, nhìn thấy thái cổ cửu tộc sinh linh, đều không tự giác sinh ra sợ hãi, huống chi là chứng kiến chín đại hung tộc đều kiêng kỵ Dạ Linh. Đó là một loại không bị khống chế sợ hãi, đến từ chính huyết mạch ở chỗ sâu trong, ở đây tu sĩ chỉ cảm thấy da đầu phát nổ tóc gáy đứng đấy. Đã liền cực hòa chờ ở trận hợp thể đại năng, đều là đồng tử co rút lại. Mặc dù Dạ Linh đã bị một cột màu vàng không biết tên xiềng xích vây khốn, nhưng Dạ Linh nanh vuốt vũ động lóe ra hàn quang đuôi truy, đều để cho bọn họ cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Đây là một đầu thuần túy vì giết chóc mà sinh sinh linh. Xúc sinh, thiên cơ lấy tay một chảo, ngưng tụ ra một đầu dài cây roi trùng trùng điệp điệp quất vào Dạ Linh thân lên, quát lớn. An phận một chút cho ta. Chấm, Dạ Linh thân hình lại lần nữa run rẩy, gần như co rút. Bị thiên thần khóa trói buộc chặt, hắn căn bản tranh đoạt không xuất ra đi. Thiên cơ sau lưng Hàn Linh Thần đứng dậy, đầu ngón tay điểm nhẹ kích xạ ra một đạo kim sắc quang mang, chui vào thiên thần khóa liền trúng. Xoạt, thiên thần khóa kim quang đại thịnh, vòng sắt không ngừng co rút lại. Góc chuyện audio.com, phốc phốc phốc, Dạ Linh bốn chân, cái cổ lại lần nữa phun tràn ra một đạo máu tươi. Tại thiên thần khóa chân áp phía dưới, Dạ Linh một lần nữa biến ảo thành hình người, nằm trên mặt đất khí tức yếu ớt, thần sắc uể oải. Thái cổ thời đại, cái này đầu xúc sinh hủy diệt qua vô số chủng tộc sinh linh, thích giết chóc thành tính, nếu để cho hắn lớn lên, thiên hoang đại lục đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thiên cơ chậm rãi nói ra, đã như vậy còn là đem con thú này trấn sát cho thỏa đáng, tránh khỏi nó tai họa muôn dân trăm họ tàn sát thiên hạ. Đúng vậy, giết nó. Nghe nói xúc sinh này huyết nhục đại bổ, giết nó, phần mà ăn hướng về. Trong đám người truyền ra từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, vkvkvk. Bách ngốc sát, com tiên môn chín phái, ma môn bảy tông, Phật môn sáu tự hợp thể đại năng nhao nhao gật đầu, đối với việc này, đều không có điều gì dị nghị. Như vậy một cái thật lớn uy hiếp, không thể nào để cho kia phát triển. Trách không được Dạ Linh gặp bị bắt chặt nguyên lai sau lưng có huyền cơ cung tu sĩ tải. Nhưng vào lúc này, đám người truyền ra bên ngoài đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Quần tu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị tu sĩ đạp không mà đến, tóc đen thanh sam, mặt mày thanh tú, nhưng giữa lông mày mang sát, vẻ mặt tràn đầy sát cơ chính chậm rãi đi tới. Ngươi rút cuộc đã tới, thiên cơ nhàn nhạt mà cười cười, ta đã lâu đợi đã lâu, khách trương.